Trung cực băng xương thần thông đông lại uy lực, có lẽ còn muốn không thể tưởng tượng. Thế gian này mỗi một loại sức mạnh, tu luyện tới cuối cùng, đều sẽ không kém tới chỗ nào. Cái này cũng là Nam Thánh vực nhiều như vậy tu sĩ. Không có đều đi hỗn loạn man lĩnh truy cầu không gian chi đạo nguyên nhân. Tiểu tử, đừng tưởng rằng sẽ một tay không gian chi đạo, liền có bao nhiêu ghê gớm. Lão Phu không phải là Sơn Nguyên như vậy ngu xuẩn. Ông lão hắc cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.